Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218. Bắt đầu thanh tràng, một đội, tốt nhất tiến lên, xiềng xích, phụ trách vây công Gabriel một nhà S.H.I.E.L, đề đặc công bắt đầu hành động lên. Từ bị chát đầy lông chim chống nổ trong xe lấy ra thô to xiềng xích. Một đường mang theo đốm lửa nhanh chóng chạy đến hố một bên một bên. Hai cái S.H.I.E.L, đề đặc công trực tiếp nhảy xuống. Ngay lập tức, này hai tên S.H.I.E.L, đề đặc công tiếp nhận bỏ xuống đến xiềng xích. Bắt đầu ngay tại chỗ đối với trên mặt đất không đầu nữ thiên sứ tiến hành dường như một loại nào đó. Không thể miêu tả buộc chặt trò chơi. Từ quyển ra dê trên, Baker cùng S.H.I.E.L, D còn phải biết rồi một chuyện. Eden sống mãi bộ tộc cố nhiên có hai cái sống lại phương thức. Một cái là tại chỗ đầy máu phục sinh sống lại. Một cái nhưng là linh hồn sống lại hình thức. Nhưng không giống với tại chỗ đầy máu phục sinh hình thức. Linh hồn sống lại hình thức đối với mới mẻ thân thể cũng là có yêu cầu. Vậy thì là, nếu như linh hồn ngươi sống lại đối tượng không phải Eden sống mãi bộ tộc huyết mạch đối tượng lời. Nói, như vậy, ngươi đem không cách nào duy trì vĩnh sinh bất tử đặc tính. Vì lẽ đó vì là phòng ngừa sau đó Gabriel phu nhân tại chỗ sống lại. Vì lẽ đó, thủ đoạn cần thiết là nhất định phải thêm vào. Lacroix trong nhà bên kia chiến đấu cũng đang tiếp tục. Từ vừa mới bắt đầu giống như đúc bị áp chế. Khi theo cô đô ra trận sau khi trên mặt đất bộ đội trực tiếp từ bỏ cùng không trung Lacroix phu nhân chiến đấu. Trực tiếp bắt đầu hướng về Lacroix phòng ốc đẩy mạnh. Henry, Boy đảm nhiệm công thành đội trưởng. Ầm một tiếng, một viên đạn rocket trực tiếp phá tan phòng ốc cửa lớn. S.H.I.E.L. Đề đặc công nghiêm chỉnh huấn luyện tiến vào phòng ốc. Khắc khắc, do xoay sở không kịp. Tuy rằng không có bị đạn rocket hoành một cái dấu hiệu tan, Lacroix. Cũng là bị phá cửa sau khi sóng trùng kích cho trực tiếp đánh vào trên vách tường. Một đầu ngổn ngang can, Lacroix từ phế tích bên trong giấy ruộng bò lên. Hoành một tiếng, Henry, Boy trên tay bình xịt trực tiếp phát hỏa. Đánh vào can, Lacroix bắp đùi phải trên. Một giây sau, Henry trực tiếp chân phải đạp ở Lacroix trên ngực. Khom lưng, hoành một tiếng, trực tiếp phun đứt đoạn mất can muốn đi qua tiện tay. Gọi ra cánh thiên sứ biện pháp. Nói ra, ta bảo đảm không giết ngươi. Hắn rất muốn giết Lacroix vì là thê tử của chính mình báo thù. Nhưng, cùng S.H.I.E.L. D cùng Baker không giống nhau. Henry nghĩ tới càng thêm nhiều hơn chút. Eden sống mãi bộ tộc thực rất yếu. Bởi vì, nam tính trên căn bản không có sức chiến đấu gì. Chỉ có thể chơi một ít không ra gì xiếc. Cứ việc can, Lacroix có thể đùa bỡn linh hồn. Nhưng, linh hồn là nghỉ lại trên cơ thể người bên trong. Người bất tử, linh hồn là không sẽ ra tới. Vì lẽ đó, ở Eden sống mãi một trong tộc, đảm nhiệm chiến đấu chủ lực thực là nữ giới tới, là thức tỉnh rồi cánh thiên sứ nữ giới môn. Đáng tiếc, Raphael vợ chồng chết sớm, hơn nữa Lilith không thuộc về trong kế hoạch. Vì lẽ đó, Lilith cũng không có thức tỉnh thiên sứ hai cánh, năm đó là bị vướng bởi bảy thiên sứ trưởng định ra quy củ. Đáng tiếc, tựa hồ điều quy củ này, từ khi bọn họ lấy dị đoan xử quyết Raphael sau khi, chính bọn hắn cũng hỏng rồi điều quy củ này. Can, Lacroix ha ha nở nụ cười. Ha ha, chúng ta mới thật sự là Eden bộ tộc. Muốn biết, nằm mơ đi thôi. Nói, trong khoảnh khắc khôi phục thương thế Can nỗ lực muốn thẳng lưng nổ ra Henry. Nhưng Henry tay phải trực tiếp đẩy ra một cái lựu đạn, nhét vào can, Lacroix trong miệng. Sau đó ánh chớp nắm lên bên cạnh khiên chống bạo động vỗ vào can, Lacroix trên người. Henry ở khiên chống bạo động mặt trên, Can ở khiên chống bạo động phía dưới. 3 giây đồng hồ sau ầm một tiếng, Henry tầng tầng bắn lên, mặt sau một đội S-HIEL, Đề Đặc Công ngơ ngác nhìn nhau. 1 giây sau, nuốt một hồi ngụm nước, dầm, khiên chống bạo động rời đi, làm vài tên S-HIEL, Đề Đặc Công nhìn thấy cái kia dưới đáy Can, lắc hoài dáng dấp thời điểm càng. Thêm là không nhịn được nuốt một hồi ngụm nước. Gặp dường như đóa hoa tỏa ra như thế màu đỏ đại dưa hấu sao? Trước mắt tình cảnh này chính là Henry trực tiếp lấy ra tráng kiện xiềng xích, thành thạo cho tỏa ra Can, lắc hoài tầng tầng gô lên. Không lâu lắm, ở vài tên S-HIEL, Đề Đặc Công nhìn kỹ. Tỏa ra Can, lắc hoài đầu lâu bắt đầu chậm rãi hợp nhô lên đến. Can đúng là muốn trực tiếp vứt bỏ bộ thân thể này. Nhưng, bên ngoài linh hồn chi nhận nhưng là ở mắt nhìn chằm chằm lắm. Hoặc là tại chỗ phục sinh bị S-HIEL, để bắt lại. Hoặc là chính là chết. Đừng tưởng rằng sống mãi bộ tộc sống lâu liền không sợ chết. Đó là không tồn tại. Trên thực tế vừa vặn ngược lại. Càng là sống được lâu, càng là sợ chết. Vì lẽ đó, Henry hiểu rõ điểm này, nhìn bị trói buộc lại Lacroix, trực tiếp lại một lần nữa bào chế y theo chỉ dẫn trở lại một viên lựu đạn nhét vào Lacroix trong miệng. Đây là hành hạ đến chết, không nghi ngờ chút nào. Phía sau vài tên S-HIEL, Đề Đặc Công ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng, ai cũng không nói gì, dù sao. Trận này giết tới giết lui làm sao đều không chết tình cảnh vẫn là rất hiếm thấy đây. Hắn hai nhà chiến đấu cũng đang tiếp tục. Nhưng, lửa đạn tẩy địa cái gì? Holy bên trong tảng lớn đã trình diễn quá không ngừng mấy trăm lần. Sớm đã có miễn dịch. Trên trời chiến đấu mới là đặc sắc nhất. Đến đây là kết thúc đi. Barbara trên tay Chí Tôn Phong nhận bay lượn vô song. Trong nháy mắt. 4 chuôi Chí Tôn Phong nhận dường như vẽ ra trên không trung ích phù hiệu. 1 giây sau, ầm một tiếng, Josie chịu đến trọng thương. Trong nháy mắt phù một tiếng, sắc mặt ửng hồng, hướng về mặt sau rút lui bay đi. Đánh vào một chỗ trong phòng, trong nháy mắt nổ tung. Barbara vững vàng rơi xuống đất. 4 đạo Chí Tôn Phong nhận bay thẳng đến bị Josie nghiền thành một mảnh phế tích bên trong đánh tới. Dường như máy cắt giấy như thế trực tiếp cuốn sạch lấy bên trong vật. 1 giây sau, phế tích nổ ra, khóe miệng giật máu tươi Josie lại xuất hiện. Ánh sáng vàng kim lộng lẫy dĩ nhiên là lờ mờ ném đi ném. Barbara mặt không hề cảm xúc. Đầu hàng đi, Baker đây, ngươi hẳn phải biết. Không gặp ngươi, đã là hắn cuối cùng nhượng bộ. Thật sao? Ngươi biết ta nói là đúng hay sai? Nói như vậy, hắn liền nữ nhi của hắn mệnh đều mặc kệ. Barbara không nói gì. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì có cái Sera ở bên kia treo. Chỉ sợ là giờ khắc này Baker đã triệt để nổi lên. Có điều, cũng gần như, ở bên kia nghe hai người đối thoại Baker. Ở Erin nhìn kỹ chậm rãi đứng dậy. Ca, ngươi làm gì thế? Thanh chàng, ngoặc kép, cái gì? Baker chậm rãi đứng dậy. Một vệt sáng chậm rãi từ mũi chân của hắn bắt đầu lấp lóe. Từ từ tràn ngập khắp toàn thân trạng thái. Kiếm sư Uzu, y, chiến y, thợ săn. Bắt đầu dùng, đại hạ long tước đao. Khởi động, trong phút chốc. Hóa thân làm thợ săn cầm trong tay đại hạ long tước đao Baker lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện. Trong tròng mắt lạnh lẽo vô cùng. Nếu muốn gặp ta, tốt lắm à, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nhưng, ngươi cùng Sera ta có thể bất động. Hắn người, không ở ta bảo đảm trong phạm vi. Hoành một tiếng, mở ra chiến binh sơn cước Baker trực tiếp đánh vào phòng ốc biên giới. 1 giây sau, trong nháy mắt một bước lên trời, dường như một viên sao chổi như thế hướng về bên kia chính đang vỗ cánh, dường như bạt tai như thế hung bạo. Zoet Hail Đề Đặc Công Remiu phu nhân oanh kích mà đi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.